Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nghe được Trương Dịch Phong lầm bầm lầu bầu. Dục huyết mắt trợn trắng. Sợ rằng trên cái thế giới này, chỉ có Trương Dịch Phong dám nói mong đợi cùng Ti Kiêu Long Thần gặp mặt. Bởi vì là Ti Kiêu Long Thần, nàng chính là thần, phàm là nàng ra tay, ắt sẽ nhuộm máu trời xanh. Ti Kiêu Long Thần rất mạnh, Dục huyết nhắc nhở. Ta biết, nhưng là ta không sợ. Vô địch là biết bao cô quạnh. Có một vị cao thủ như vậy tồn tại. Ta thật rất mong đợi nàng xuất hiện. Trương Dịch Phong ánh mắt thâm thúy. Thản nhiên nói. Dục huyết gật đầu một cái. Không nói gì. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Mùa xuân luôn là phải qua. Có ta ở chỗ này. Thái Mặc Nùng an toàn không cần lo lắng. Ừ, Dục huyết đáp một tiếng. Từ bên cửa sổ nhảy xuống. Chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Bệnh thần kinh đi. Có cửa không đi. Hết lần này tới lần khác muốn nhảy lầu. Trương Dịch Phong mặt đầy hoang đường diễn cảm. Đối với ám huyết hoa hồng cách làm. Chân thực rất có phê bình kín đáo. Hắn lắc đầu mở cửa phòng. Đi tới đối diện Thái Mặc Nùng trước cửa nhà. Hơi do dự. Giơ tay lên gõ cửa một cái. Ai? Mặc Nùng là ta. Trương Dịch Phong. Thanh âm rơi xuống. Cửa phòng nhất thời mở ra. Thái Mặc Nùng mặc đồ chức nghiệp, đeo mắt kính gọng đen, khí chất uy nghiêm cao quý, làm người ta không dám nhìn thẳng. Nàng đối với Trương Dịch Phong đột nhiên xuất hiện, cảm thấy rất kinh ngạc, trong mắt lướt qua một tia phức tạp thần sắc, nhàn nhạt cười, hỏi, ngươi làm sao không ở nhà ăn Tết, sớm như vậy trở về, có chút việc vào thành xử lý hạ, ngược lại là ngươi làm sao không về nhà, ta... Thái Mặc Nùng sững sốt một chút, thật thấp cười một tiếng, giọng có chút thương cảm, ta không nhà để về à, thật là không hiểu các ngươi, Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ nói. Thái Mặc Nùng cũng cười, ta cũng không hiểu chính ta, chúc mừng ngươi, ừ, Thái Mặc Nùng có chút mộng, ta đều như vậy, còn có cái gì tốt chúc mừng, sau này muốn đổi giọng gọi ngươi bí thư Thái, Trương Dịch Phong cười mỉa nói. Thái Mặc Nùng hơi biến sắc mặt, trong mắt nhanh chóng lướt qua một đạo tinh mang. Nàng như thế trẻ tuổi liền người chức vị cao, tâm tính ánh mắt dĩ nhiên là không kém. Trương Dịch Phong một câu nói, nàng liền biết thâm ý trong đó. Bây giờ quan trường, thật là không có có bí mật có thể nói à, Thái Mặc Nùng tràn đầy thể hội thở dài nói. Giấy là không gói được lửa, TQ là xã hội nhân tình. Sự việc sớm muộn cũng sẽ biết. Những tin tức này trước thời hạn nói cho ngươi. Bất quá là biết thời biết thế. Còn có thể đạt được ngươi phần nhân tình này. Thế nào không là đâu. Đây là xã hội trạng thái bình thường. Ai cũng không có cách nào thay đổi. Trương Dịch Phong nói. Hề hề, hồi lâu không gặp. Ngươi tựa hồ thay đổi rất nhiều đây. Người đều là sẽ trưởng thành. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Sau đó nhìn Thái Mặc Nùng nói, tương lai đại bí thư Thái, ta đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho ngươi, ngươi có phải hay không nên thừa ta phần nhân tình này đâu. Nghe vậy, Thái Mặc Nùng mỉm cười cười khẽ, vậy ngươi muốn cái gì ân huệ đâu, theo ta ra ngoài chơi đi. À, mùa xuân mà, luôn là phải qua, vừa vặn hiện ngươi là một người, ta cũng là một người. Mọi người thấu hoạt qua đi, Trương Dịch Phong cười nói. Thái Mặc Nùng sắc mặt ửng đỏ. Gì kêu thấu hoạt qua? Nàng hơi do dự, vẫn gật đầu, đi ra khỏi nhà, đi theo Trương Dịch Phong sau lưng, rời đi chung cư tiểu khu. Trạng vạng, nắng chiều rơi về phía tây, ánh nắng đỏ rực đầy trời. Nước sông tối lạnh, lẳng lặng dòng nước chảy qua huyện Dương Lâm thành phố. Trương Dịch Phong cùng Thái Mặc Nùng sóng vai đứng ở trên cầu, hai tay xanh tại trên hàng rào, an tường ngắm nhìn phương xa, rất lâu không an tĩnh như vậy xem qua một thành phố. Đúng vậy, từ tham gia công tác, chạy đông chạy tây, thân bất do kỷ, lúc rỗi rãnh ở giữa đều rất thiếu. Cùng đừng nói giống như bây giờ, nhàn nhã ở trong thành phố đi lang thang, Thái Mặc Nùng cười nói. cũng phải ngươi huyện trưởng thái vì dân vì nước, ngày lo ngàn việc. Trương Dịch Phong vui vẻ cười to, trêu chọc Khởi Thái Mặc Nùng. Nói hết rồi không nên kêu ta huyện trưởng thái, ta nghe không được tự nhiên. Được rồi, bí thư thái. Chấm ngoặc kép, nhìn Thái Mặc Nùng bất đắc dĩ hình dáng. Trương Dịch Phong rất muốn cười. Hồi tưởng lại lần đầu tiên cùng người đẹp này huyện tướng mạo gặp thời điểm cảnh tượng. Thời điểm đó nàng thông minh cơ trí, đem Trương Dịch Phong đùa bỡn đoàn đoàn truyền. Ai sẽ nghĩ tới ngày hôm nay, một cái là trẻ tuổi huyện trưởng, chính đàn ngôi sao mới, một cái là nông thôn đứa trẻ, phổ thông bình thường, hai cái không có cùng sinh hoạt quỹ tích người, vậy mà sẽ không giải thích được tiến tới với nhau. Có lúc, Trương Dịch Phong cũng không thể không xúc động vận mạng thần kỳ. Đang suy nghĩ gì? Thái Mặc Nùng nghiêng đầu, nhìn Trương Dịch Phong hỏi, ta nói đang suy nghĩ ngươi. Ngươi tin không? Trương Dịch Phong lời nói có chút mập mờ, nhưng Thái Mặc Nùng nhưng là không thèm để ý chút nào. Cười híp mắt gật đầu, nàng từ hắn trong mắt thấy, là năm xưa nhớ lại hình ảnh, hắn thật đang suy nghĩ nàng. Không biết tại sao, nàng trong lòng cũng đột nhiên nghĩ tới hắn. Cảm ơn ngươi, Trương Dịch Phong, ừ, lúc này đến phiên Trương Dịch Phong mơ hồ. Cảm ơn ngươi ở bệnh viện chiếu cố ta. Cảm ơn ngươi giúp ta giải quyết gạo hướng trang hàng ế vấn đề khó khăn. Thái Mặc Nùng thật tâm thật ý nói, chúng ta là hàng xóm mà, những thứ này đều là ta phải làm. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, tùy ý nói, chỉ là như vậy sao? Ngươi nói gì? Không việc gì, Thái Mặc Nùng có chút bối rối trả lời. Trương Dịch Phong cảm thấy nàng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để ý, mới vừa phải nói. Đột nhiên nhìn gặp một cái bóng đen hướng hai người bay tới. Trương Dịch Phong mặt liền biến sắc, kéo Thái Mặc Nùng tay, đi vừa né tránh. Ngươi, chấm ngoặc kép, phịch một tiếng vang thật lớn, ở bên tai nổ vang, đi đôi với nhỏ vụn bụi bặm, nhàn nhạt khói xanh, trong không khí tràn ngập một cổ mùi gay mũi. Những đứa nhỏ này, gan quá lớn, dám đối với huyện trưởng ném pháo. Trương Dịch Phong khiếp sợ nói. Thái Mặc Nùng cũng từ thất thần trong tỉnh hồn lại, cúi đầu nhìn xem bị Trương Dịch Phong kéo tay phải, trắng nõn trên mặt, hơi thấm da đỏ ửng, nhẹ nhàng giãy giụa, liền từ Trương Dịch Phong trong tay tránh thoát được. Ách, ngại quá, ta không phải cố ý, không quan hệ, mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Chuyện nhỏ, Trương Dịch Phong cười cười, đảo trong mắt một vòng, nhìn Thái Mặc Nùng hỏi, ngươi có muốn hay không trả thù? À, Thái Mặc Nùng không hiểu nhìn Trương Dịch Phong, cùng ta một chút, lưu lại một câu nói. Trương Dịch Phong liền hướng đối diện tiểu thương tiệm chạy đi. Thái Mặc Nùng nhìn hắn hình bóng, nhàn nhạt cười lên, nhưng rất nhanh, cái này lau nụ cười liền biến mất không gặp, bởi vì là Trương Dịch Phong trở về. Đây là cái gì? Pháo à? Mới vừa rồi những cái kia đứa nhỏ dám dùng đồ chơi này hù dọa ngươi. Một hồi ngươi cũng dọa một chút bọn họ, sẽ không đả thương đến bọn họ chứ? Thái Mặc Nùng có chút bận tâm, tiên pháo uy lực, nàng mới vừa gặp qua, rất kinh khủng dáng vẻ. Ngươi yên tâm đi, đồ chơi này đối với đám này đứa nhỏ không dùng, chính là hù dọa bọn hắn một chút. Không có chuyện gì, Trương Dịch Phong mua là cái loại đó lau pháo. Có thể ở trên cái hộp giống như diêm quẹt vậy đốt lửa dây pháo. Hắn dùng sức va chạm, pháo chóp đỉnh nhất thời toát ra đỏ như trái quất ngọn lửa. Trương Dịch Phong đem đốt pháo nhét vào Thái Mặc Nùng tay, xoay người chạy, vừa chạy một bên hô lớn, Mặc Nùng, ném ra. Trương Dịch Phong chạy ra ngoài mấy bước, xoay người vừa thấy, nhất thời hù dọa ra cả người mồ hôi lạnh, chỉ gặp Thái Mặc Nùng cầm đã bốc khói pháo, không biết làm sao đứng tại chỗ. Hồ đồ nhìn Trương Dịch Phong, mau ném ra. Trương Dịch Phong hô to một tiếng, chợt vọt tới, nắm ở nàng eo, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, thuận tay phá đi tay nàng bên trong sắp nổ pháo. Cơ hồ là mới vừa rời tay, pháo liền muốn nổ tung lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.

bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.